phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản, hay ra vẻ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi, ban nãy tôi mới gây rối sao? Chỉ số ra vẻ, 69999. A Tiếu, lại ngu ngơ lấy được thêm một điểm chỉ số ra vẻ. A Tiếu kinh ngạc trợn tròn mắt hạnh, trong đôi đồng tử nâu nhạt của cô điểm rõ sự mịt mờ. Hóa ra là một kẻ chọc người chửi mắng trong thời không tương lai lại dễ vậy sao? Chỉ hỏi một câu đơn giản mà có thể làm chỉ số ra vẻ tăng lên rồi kìa. Với suy nghĩ đó, A Tiếu lại nhìn Quý Lâm Xuyên đang ngồi trước mặt. Lúc trước, A Tiếu chỉ đơn giản cho rằng Quý Lâm Xuyên rất hợp mắt mình. Nhưng giờ phút này, trong mắt A Tiếu, Quý Lâm Xuyên đã tương đương với chỉ số ra vẻ. Giống với Bạch Giao, Quý Lâm Xuyên đúng là kho báu có thể làm cho cô tăng chỉ số ra vẻ đó. Nhưng nếu A Tiếu có cơ hội liếc nhìn bình luận, có lẽ cô sẽ suy xét và hiểu được rằng trong mắt người khác, cô đặc biệt chọn Quý Lâm Xuyên để hỏi câu đó tựa như làm nũng, chẳng khác gì đang làm ra vẻ vậy. Tăng ra vẻ lại dám ỏng ả ỏng hẻo với Xuyên Xuyên. Tôi khinh, giả mồm thích thể hiện, cô gây rối hay không chẳng lẽ trong lòng không tự biết đếm từ A đến C xem có đánh rơi điểm nào không à, Tang Tiếu cũng tài đấy. Nhưng phải thừa nhận tính tình Tang Tiếu rất chân thật. Tôi thấy Bạch Giao thường nhìn lén Quý Lâm Xuyên lắm nha, chắc cũng muốn làm thân đây mà, nhưng không mặt dày mày dạn như Tang Tiếu thôi. Chân thật cái búa ấy, Tang Tiếu lắc lư định ngã vào Xuyên Xuyên đó chứ. Sâu giải trí đầu tiên của Xuyên Xuyên sao lại là kỳ nghỉ thân yêu, thế hả? Hơn nữa còn xui xẻo đụng chúng Tang Tiếu, bóp cổ họng vào nói chuyện, làm người ta mắc ói. Tôi thà để Xuyên Xuyên có xì căng đan với Bạch Giao còn hơn, chứ không muốn thấy anh ấy với Tang Tiếu đâu. Chị em phía trên à, Xuyên Xuyên là người rất tốt, xin đừng ghép CP lung tung, còn ghép lung tung bạn sẽ bị nhận định là anti đấy. Trong 6 vị khách chương trình mời tới, không ai có thể so sánh với Quý Lâm Xuyên về độ nổi tiếng và địa vị. 3 năm trước, anh đã đoạt giải ca sĩ quán quân trong một cuộc thi quốc gia, và album nhạc đầu tay do anh sáng tác được phát hành cùng năm cũng đã thành công rực rỡ khắp cả nước chỉ sau một đêm. Năm sau, anh đã vươn ra khỏi châu Á và giành được một số giải thưởng âm nhạc đẳng cấp thế giới. Tính đến năm nay, Quý Lâm Xuyên đang giữ vững vị trí no, một trong số những ngôi sao đang hot, và không ai có thể đánh bại anh. 70, cư dân mạng trong livestream, kỳ nghỉ thân yêu, đều đến vì Quý Lâm Xuyên. Dĩ nhiên, dù thành tựu âm nhạc chói lọi đến đâu chăng nữa cũng không ngăn cản được bước tiến của anti-fan. Tuy rằng khi biểu diễn trên sân khấu Quý Lâm Xuyên rất giàu cảm xúc, nhưng về mặt riêng tư thì anh luôn trưng ra gương mặt băng giá ở mọi lúc mọi nơi, và thường bị anti-fan gọi là kẻ không xem ai ra gì. Bình thường các fan cũng mong Quý Lâm Xuyên có thể tươi cười, nhưng bây giờ họ lại thấy vô cùng may mắn vì Quý Lâm Xuyên luôn lạnh nhạt, trong lòng chỉ ao ước Quý Lâm Xuyên đừng đoái hoài đến Tang Tiếu, để Tang Tiếu nhận rõ vị trí của mình. Giống như fan, Bạch Giao cũng mong Quý Lâm Xuyên đừng để ý gì đến Tang Tiếu. Cô ta đã không thể làm thân với Quý Lâm Xuyên thì hà cớ gì Tang Tiếu có thể chứ? Đến khi Tang Tiếu bị Quý Lâm Xuyên làm bẽ mặt, cô ta sẽ đứng ra giải vây, thế là tự nhiên có thể hút thêm một lượng fan rồi. Quý Lâm Xuyên khá điển trai, lúc không thể hiện cảm xúc trông anh cực kỳ lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vốn không muốn trả lời, nhưng nghĩ đến tiểu sư muội trong game, nghĩ đến cô nhóc mình coi như em gái mấy năm nay, trái tim cứng nhắc và lạnh lùng dần mềm mại hơn. Bất ngờ thay, anh lời ít ý nhiều đáp lại 3 từ. Không gây rối, cách chương.